toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 451 gấu phẫn nộ. Nhưng Y Vân đứng phía sau lại rất tức giận, mặt đỏ bừng. Đại sư, những người đó làm như vậy chẳng lẽ là cho rằng chúng ta sẽ thua sao? Đây là không tôn trọng và không tín nhiệm ngài. Mikai khoát tay. Được rồi, Y Vân, chúng ta cần dùng hết khả năng chứ không phải oán trách. Vâng đại sư. Y Vân vẻ mặt không tình nguyện. Tần Xuyên nhích miệng cười cười, cũng không bình luận gì, nhặt một cành cây từ dưới đất lên. Một giây sau, Tần Xuyên lại chiến đấu kịch liệt với Mikai. Trải qua hai ngày áp chiến, thật ra hai người đã hiểu rõ không ít về kiếm ý thanh liên và kiếm ý gấu trắng của đôi bên. Chiêu xuất ra giữa hai bên cũng càng hướng về điều khiển tinh vi một số chi tiết. Nhưng cùng biến hóa chiêu xuất ra cũng vô dụng, cho dù có khác biệt về tu vi, kiến thức cơ bản của Tần Xuyên cũng không vững chắc bằng Mikai, nhưng thắng ở chỗ trong đầu Tần Xuyên ẩn giấu quá nhiều chiêu thức, luôn có thể đánh bất ngờ thay đổi thế yếu của bản thân. Kiếm quang cuồng vũ, bóng người tung bay. Sau khi trải qua một châm chiêu đỏ tài, kiếm của hai người một hồi giao phong giữa không trung, lại tách ra. Mikai nặng nề thở dài, buông kiếm kỵ sĩ trên tay xuống, nói. Người trẻ tuổi, khả năng học tập của cậu khiến tôi sợ hãi thán phục. Cả đời này tôi từng gặp không ít võ giả có năng lực học tập rất mạnh nhưng càng học đủ loại thì càng khó hiểu rõ một môn võ. Cậu thì khác, cậu đúng là một tiểu quái vật. Thật không biết đầu cậu chứa nhiều kỹ thuật đánh võ như vậy, làm thế nào để hòa hợp chúng lại. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì cho dù là thể lực hay là kiếm thuật của tôi cũng đều càng ngày càng ở thế yếu, cuối cùng sẽ thua cậu. Tần Xuyên cười khẽ. Đa tạ đại sư chỉ điểm cùng khích lệ, xin hỏi ông có thể nhận thua không? Tôi chỉ cần giết chết một nhóm người trong gia tộc Romano. Mikai lắc đầu. Mặc kệ bọn họ nhìn nhận tôi thế nào, là kỵ sĩ thần bảo hộ của gia tộc, tôi bắt buộc phải toàn lực ứng phó bảo vệ huyết mạch gia tộc. Tiếp sau đây, tôi sẽ dùng kiếm sơ tê. Peter của tổ tiên đưa ra lần tấn công cuối cùng, nếu cuối cùng người còn sống là cậu thì chính là vì tôi bất lực. Vừa dứt lời, Mikai liền giơ tay về phía Y Vân kiếm sơ tê. Peter Y Vân đang ôm trước ngực trực tiếp bay ra khỏi vỏ kiếm. Khoảnh khắc thanh kiếm kỵ sĩ phong cách cổ xưa kia rơi xuống tay đại sư, ánh mắt, vẻ mặt và hơi thở của ông ta đều thay đổi. Lãnh khốc, nhạy cảm, không sợ, lại không mất trang nghiêm. Phảng phất như đã xuyên không về chiến trường kỵ binh thời Trung Cổ, Mikai mặc kỵ sĩ áo giáp, cưới chiến mã, vung trường kiếm, chuẩn bị huyết tẩy sa trường. Đến đây đi, người trẻ tuổi, để tôi xem sức mạnh thật sự của cậu. Mikai giọng nói như chuông lớn, khí thế như sóng lớn. Vẻ mặt của Tần Xuyên cũng trở nên nghiêm túc, sau khi ném bỏ nhánh cây, ánh sáng màu xanh trên tay ngưng tụ lại. Kiếm ý thanh liên, kiếm thanh đế. Khi kiếm thanh đế có kiếm khí lập lòe như lưu huỳnh xuất hiện trên tay Tần Xuyên, Mikai cùng Y Vân đều có chút ngây người. Rất hiển nhiên, bọn họ đều chưa từng thấy người nào có thể ngưng kết kiếm khí thành một trường kiếm thực thể. Thú vị! Mikai tán thưởng câu, hai tay cầm kiếm bước về phía Tần Xuyên công kích. Tần Xuyên thì một tay rút kiếm, không chút né tránh vận hết tu vi cùng đón đợt quyết chiến này. Bộp! Sau khi kiếm sơ tê, Peter có kiếm khí màu trắng lượn quanh đập mạnh vào kiếm thanh đế có ánh sáng xanh bùng lên, hai bóng người trực tiếp đổi chỗ đứng. Dưới chân hai người đều rạch ra rãnh cát rất sâu mới ngừng bước chân. Tần Xuyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều bình thường vì hắn cảm nhận được áp lực kiếm sơ tê. Peter mang lại. Thanh kiếm này như đang làm loạn suy nghĩ của hắn mọi lúc, giống như ma rượu đến từ địa ngục. Dù kiếm sơ tê, Peter là một thanh kiếm tốt, hơn nữa còn tràn ngập sát khí thô bạo còn lưu lại của quân vương cổ đại. Nhưng nếu không có kiếm khí gấu trắng của Mikai che chở thì sớm đã bị kiếm thanh đế của Tần Xuyên chém thành sắt vụn rồi. Được kiếm khí của Mikai bảo vệ nên dường như kiếm sơ tê. Peter như một con mãnh thú ăn thịt người không kiêng nể, tỏa ra sát ý khiến người ta sợ hãi. Trong mắt Mikai xuất hiện tơ máu, tâm trí của ông ta cần giữ tỉnh táo mới có thể thuận lợi sử dụng thanh kiếm cổ tàn sát này. Kiếm ý gấu trắng, gấu phẫn nộ. Mikai hét lớn một tiếng, hai tay vung trường kiếm, mỗi một đường kiếm hình thành bởi kiếm khí đều vô cùng dày và mạnh mẽ, cuốn hết không khí của bốn phương tám hướng. Trước mắt Tần Xuyên dường như xuất hiện một con gấu trắng khổng lồ, tê. Z-U-I-E Nơ Ân chấm Việt Nam đang múa móng vuốt đầy sức mạnh của mình, tay 5 tay 10, mỗi một móng vuốt đều có thể phá hủy một gốc cây khổng lồ, nghiền nát nham thạch. Kín không kẽ hở, kiếm khí tấn công trên phạm vi cực lớn khiến Tần Xuyên vội vàng tranh thủ thời gian mở kiếm giáp thanh liên nhưng vẫn bị đánh cho lùi lại liên tiếp. Hắn phải mau chóng tìm được một khe hở né tránh hoặc là điểm đột phá mới được. Chạm không. Tần Xuyên cắn răng chém ra một kiếm, nhưng mũi kiếm chạm không bị kiếm khí gấu trắng xé rách hai phát, uy lực biến mất hoàn toàn. Mikai phát huy 10 phần sức chiến đấu như xe tăng hạng nặng có thể dọn sạch mọi thứ trước mắt dễ như trở bàn tay, không để Tần Xuyên có cơ hội thở. Thấy phía mình sắp bị đánh đến khu vực nước biển, Tần Xuyên dứt khoát bỏ kiếm khí phòng ngự, kiếm thanh đế điên cuồng đâm ra. Cơn sông. Kiếm khí rầm rạp chẳng chịt đà kích va chạm, sinh ra hiệu quả mưa kiếm như nổi trận lôi đình. Kiếm khí gấu trắng bị đánh đến thủng lỗ chỗ, cuối cùng cũng có xu thế tán loạn. Mikai thấy vậy, lại biến chiêu, sau khi rời bước nhanh như chớp. Ông ta chém ra một trảm kích cực lớn từ bên cạnh Tần Xuyên. Tần Xuyên tay mắt lanh lẹ, sau khi kiếm thanh đế ở tay phải trực tiếp tiêu tán, tay trái lại ngưng tụ một thanh thanh đế, giảm bớt khe hở quay người, tay trái giơ kiếm chống được một kích này. Cậu là kiếm khách hai tay á? Mikai rất khiếp sợ, giờ ông ta mới biết Tần Xuyên cố ý giấu tay trái của hắn cũng có thể dùng kiếm. Tần Xuyên nhích miệng. Chẳng phải đại sư ngài cũng thế, bây giờ mới thể hiện kiếm thuật hai tay dùng đại kiếm. Mikai cười ha ha, nhưng trên tay lại không mềm đi chút nào, lại chém mười mấy kiếm về phía Tần Xuyên. Cơ thể Tần Xuyên tránh bên nọ bên kia, sau khi tiếp 7-8 kiếm, hắn cũng điên lên, dù sao chẳng ai muốn bị đánh như phân chó cả. Tần Xuyên một cước giẫm lên mũi kiếm trên kiếm sơ tê. Peter, người vọt lên trên chém dọc xuống. Keng. Mikai để ngang kiếm ngăn cản, hai chân lại lún xuống sâu hàng nửa mét. Keng keng keng. Tần Xuyên chém ba phát liền, khi Mikai biến hóa lấy kiếm chiêu ngăn cản, hai chân cũng lún sâu xuống một mét đất cát. Nhưng ông già này kinh nghiệm phong phú. Không nhảy ra mà trực tiếp làm nổ tung đất cát bằng kiếm khí, đầy cát bụi bay lên, làm mờ tầm mắt, múa trường kiếm, xoay ra một lượng lớn kiếm khí hình vòng tròn. Kiếm ý gấu trắng, gấu vũ. Kiếm khí màu trắng như những chiếc vòi rồng, xoáy tròn trên biển, khuếch tán về phía Tần Xuyên, diện tích hình quạt càng ngày càng lớn. Đồng thời thân thể Mikai di chuyển với tốc độ cao. Phóng kiếm khí từ đủ mọi hướng khiến Tần Xuyên trực tiếp bị bao vây. Tần Xuyên vung kiếm thanh đế chặn đường kiếm khí mặt quạt màu trắng tiếp theo, phát hiện dù kiếm khí này không được tính là vô cùng chắc chắn nhưng lực lớn vô cùng, như sông nước cuộn trào, đợt sóng này nối tiếp đợt sóng khác. Mắt thấy xung quanh mình sắp bị kiếm khí nuốt hết, Tần Xuyên biết mình bắt buộc phải dùng kiếm khí công kích trên phạm vi lớn mới có thể phá giải chiêu này. Hai tay hắn nắm kiếm thanh đế, kiếm khí càng thêm bành trướng, sau đó đâm một phát xuống đất. Kiếm thanh đế, chiêu thanh long tám hướng. chỉ thấy vị trí mặt đất có kiếm thanh đế phân tán ra 8 đường ánh sáng kiếm màu xanh, như biến thành 8 đầu rồng biển, lao về 4 phương 8 hướng. Đây là một trong những kiếm thuật biến hóa từ kiếm thanh đế của Tần Xuyên tiến hành phân giải khuyết tán kiếm thể vốn dĩ kiếm khí vô cùng tập trung, trong thời gian ngắn tạo thành hiệu quả như kiếm khí bùng nổ. Thế trận công kích 8 con rồng xanh xé rách gấu trắng, nham thạch trong bán kính 100 mét xung quanh đều bị đập thành đá vụn và bột phấn, trên mặt đất nổ tung ra một hố sâu hơn 1 mét. Thấy một màn này, Y Vân đang xem cuộc chiến hoàn toàn trợn tròn mắt, màn so kiếm chiêu của hai người khiến anh ta hoa mắt, vô cùng cảm phục. Mi Kai thấy gấu vũ của mình bị phá giải, không khỏi có chút thất vọng, lựa chọn kiếm chiêu ở cự ly gần để tấn công Tần Xuyên trực tiếp hơn. Tần Xuyên không sợ chút nào, cơ thể liên tục lộn vòng, như lưới dao chuyển động, kiếm quang nối hết đợt này đến đợt khác lao về phía Mi Kai. Có thể vì tuổi tác đã lớn, lại tiêu hao nhiều kiếm khí nên động tác của Mi Kai bắt đầu chậm chạp hơn. Sau hơn 100 chiêu nữa, hai người một kiếm đẩy lui, Mi Kai không tiếp tục điên cuồng tấn công nữa. Lão kỵ sĩ đâm kiếm xuống đất, thở hồng hộc nhìn Tần Xuyên, lộ ra một tia đắng chát. Không ngờ tâm trí của cậu kiên cường như vậy, đối mặt với kiếm sơ tê. Peter cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Tần Xuyên lau mồ hôi trên trán, phát hiện đầu mình bị kiếm khí quệt vào, chảy một ít máu, không khỏi cười khổ. Nếu đại sư ngài trẻ lại 20 tuổi thì e là cho dù tôi không bị ảnh hưởng cũng bị đả thương. Người trẻ tuổi, tôi không biết có thể giết chết cậu không, nhưng chắc cậu cũng không nắm chắc có thể liều sống chết với tôi, nhân lúc còn kịp thì về đi. Mi Kai thở dài. Tần Xuyên cười nói. Đại sư, tôi cũng không muốn giết ông, vì mấy gia tộc của đồng minh Tulip đã không còn là đám người ban đầu nữa, chúng không đáng để người già như ông bán mạng vì chúng. Mi Kai trầm mặc, dường như đang tự hỏi nên ứng đối với cuộc diện hiện tại như thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói lạ lẫm đột nhiên truyền ra từ rừng cây bên bờ biển toàn đá. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 452 dẫn sói vào nhà. Mi Kai, xem ra ông thật sự già quá rồi, ngay cả tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này mà còn không giải quyết được. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Tần Xuyên cùng Mi Kai, Y Vân đều là sững sờ, bọn họ đều không cảm giác được đã xuất hiện hơi thở của người khác. Y Vân tìm thanh âm chạy tới, mới phát hiện ở phía sau một lùm cây có giấu một chiếc loa phóng thanh. Mi Kai nghe được thanh âm này, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. U Ly xếp sao anh lại xuất hiện ở đây? Lúc này Tần Xuyên mới biết chủ nhân của giọng nói này là kỵ sĩ thần phù hộ của gia tộc Harper U Ly xếp. Dựa theo manh mối Natalie ra đưa cho. Hiện nay thủ lĩnh của thần phạt giả đúng là Ulysses, nghe nói thực lực của ông ta còn ở trên Mi Kai. Thế còn phải hỏi sao, đương nhiên là đám người trong gia tộc Romano kia đến tìm sự che chở của tôi, thật đúng là chuyện buồn cười. Người của gia tộc Romano lại luôn lạc đến nỗi phải nhờ gia tộc Harper chúng tôi ra tay bảo vệ tính mạng. Hết cách. Tôi đành bay qua nửa châu U chạy đến thay các người giải quyết cuộc diện rối rắm này. Anh còn mặt mũi nói à, đây đều là do gia tộc Harper các anh tham lam mới dẫn đến mầm tai vạ này. Ha ha, gia tộc Romano các người trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy từ khi nào thế, tranh cướp tài nguyên quý giá nhất trước giờ đều là độc quyền của kẻ mạnh. Nói bừa, U Ly xét lăn ra đây. Mi Kai tức đến đỏ bừng mặt như là say rượu vậy. Ông ta chạy vào trong rừng cây gần đó tìm kiếm khắp nơi nhưng ngoài loa phóng thanh ra không nhìn thấy bất cứ thiết bị điện tử giám sát nào. Không cần tìm đâu. Ulysses nói. Tất cả hình ảnh đều được Millimeter thu về thông qua thiết bị giám sát từ xa, anh có thể nhìn về phía biển. Ba người nhìn về phía biển mới phát hiện một chiếc du thuyền đang từ từ tiếp cận bờ biển nhưng vẫn cách rất xa. Trên du thuyền, một người đàn ông cao ráo mặc quần áo da màu đen, để râu dê màu xám, cằm hơi nhọn, thoạt nhìn 50-60 tuổi đang đứng ở mũi thuyền. Sau lưng anh ta mang một thanh kiếm thập tự quân khổng lồ, thân kiếm dài gần 2 mét, chuôi kiếm được đúc bằng vàng, tấm bảo vệ tay là một con chim ưng hai đầu màu đen nhìn rất sống động. Gia tộc Harper đã từng thống trị đế quốc La Mã thần thánh, tham dự vào cuộc đông chinh thập tự quân gần 200 năm, rất hiển nhiên thanh kiếm thập tự quân mà Ulysses đeo trên lưng cũng là một vũ khí cổ tổ tiên truyền lại. Sau lưng Ulysses còn có 2 vệ sĩ trưởng thực lực tiên thiên trung cấp cùng một đám thủ hạ thần phạt giả. Mắt thấy du thuyền càng ngày càng gần, Mikai đứng ở bờ biển, hướng người trên thuyền giống to. Ở đây không cần gia tộc Harper các người tham gia, cút về nơi các người đến đi. Ulysses nhe răng cười, ném thiết bị nói chuyện trên tay cho người phía sau, trực tiếp mở rộng yết hầu gào lên. Mikai, anh già rồi, không dùng được nữa. Nhìn dáng vẻ đáng thương đầu đầy mồ hôi, hơi thở bất ổn kia, mới đánh chưa đến 300 chiêu mà đã không được rồi. Anh bây giờ không có khả năng ngăn cản được tiểu tử người Trung Quốc như châu điên này, nể mặt cùng là gia tộc của đồng minh Tulip, tôi dẫn người đến giúp anh, tốt nhất anh hãy mang lòng cảm ơn tiếp nhận. Thu hồi khuôn mặt giả dối của anh đi, nếu anh thật lòng đến vì bạn đồng minh thì sớm đã xuất hiện, chứ không phải nhân cơ hội vào lúc này. Mikai nói. Thuyền cách bờ biển hơn 100 mét, Ulysses trực tiếp nhảy người lên, khẽ đạp 2 cái lên mặt biển, hạ xuống bờ biển. Ánh mắt của ông ta lạnh lùng quét qua Tần Xuyên. Tên tiểu tử này giết chết 2 kỵ sĩ trưởng Cockman và Ziz dưới tay tôi, là lãnh tụ đương đại của thần phạt giả, anh hiệp trợ tôi lấy đầu hắn là lời giải thích với các thần phạt giả, sao có thể coi là chiếm tiện nghi. Tần Xuyên nghe xong lời này theo bản năng sờ sờ cổ mình, chẳng lẽ tên này định dùng cự kiếm đó để chặt đầu hắn, thế đau lắm. Mikai bật lại. Vô sỉ Ulysses, anh ném tinh thần kỵ sĩ của tổ tiên đi đâu rồi, chẳng lẽ bây giờ anh chỉ có trò lấy đông hiếp ít hèn hạ này thôi à? Ulysses khoát khoát tay. Anh bạn cũ, tôi có nói lấy đông hiếp ít không, không cần anh ra tay. Sau đây một mình tôi cũng có thể chặt đầu hắn xuống. Người trẻ tuổi này vừa đấu với tôi cả buổi sáng, bây giờ anh đấu với hắn chẳng khác nào mượn tay tôi giết chết hắn. Mikai nổi giận nói. Ulysses cười lạnh. Giết chết một kẻ địch có gì không đúng chứ? Đúng lúc này, loa phóng thanh kia truyền đến thanh âm của gia chủ Phiêu. Đại sư Mikai, rốt cuộc ngài đang nghĩ gì thế, mau liên hợp với đại sư Ulysses giết chết kiếm ma đi, đừng để hắn chạy thoát. Lúc này trong trang viên sơ tê bê tê bơ, đám thành viên trung tâm của gia tộc Romano và thượng tá Bicco của Milimet bơ đang cùng chờ đợi. Bọn họ khó khăn lắm mới lấy được hình ảnh giám sát từ chỗ Bicco, phát hiện Mikai luôn tranh chấp với Ulysses. Không đồng thủ giết chết Tần Xuyên, không khỏi đều thấy vô cùng sốt ruột. Phiêu thông qua ống truyền tin điên cuồng thúc giục Mikai lập tức đồng thủ. Nhưng tiếng kêu này khiến Mikai vốn đã vô cùng phẫn nộ càng nổi giận hơn, trong mắt ông già toát ra tia thất vọng sâu sắc. Đây không phải là con đường người của gia tộc Romano nên chọn, nhu nhược, khiếp đảm, ngu dốt, yêu cầu xa vời người khác trợ giúp. Sau đó lại dùng vinh quang giả dối để tự an ủi mình. Mikai thì thảo tự nói, lập tức tự giễu mà cười cư. Vì sao hậu nhân của Peter Đại Đế lại là một lũ ngốc như thế này, rốt cuộc mình đang bảo vệ cái gì đây? Ulysses híp híp mắt đi đến trước mặt Mikai, nhích miệng nói. Anh bạn cũ, anh muốn biết tại sao gia tộc Romano các anh lại có ngày hôm nay không? Mikai giữ im lặng, ném thanh kiếm sơ tê. Peter về lại chỗ Y Vân, bảo kiếm cho vào vỏ. Tôi sẽ không giúp anh cũng không giết được người trẻ tuổi kia. Mikai cảm thấy nản lòng thoái chí, quay người định rời đi. Nhưng trong tích tắc này, trong mắt Ulysses hiện lên một tia độc ác. Một tay ông ta như biến thành móc câu, nhanh như chớp chộp về phía eo của Mikai. Xoẹt. Dù Mikai kịp thời phản ứng, di chuyển thân thể nhưng vẫn bị xé rách quần áo, đồng thời phần eo bị ba vết cào. Máu đen chảy xuôi xuống, hiện trường ngoài Ulysses, tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Đại sư! Y Vân sợ hãi kêu lên, bổ nhào qua đó. Đại sư Mikai! Tần Xuyên cũng không ngờ cường giả như Ulysses lại nhân lúc ông già tâm thần bất định thể lực yếu ớt để chọn đánh lén. Hơn nữa còn nhuộm độc lên móng tay để hại người khác. Mắt Mikai sắp phun ra lửa, gần như trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán, xé rách phần thịt bị thương của mình. Vết thương cực lớn, máu thịt lẫn lộn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Mikai hiểu rõ độc dược Ulysses lựa chọn để giết ông ta tuyệt đối không phải độc dược tầm thường. Ông ta phải nhân lúc độc tố chưa lan tràn, cố gắng cắt bỏ hết phần thịt nhiễm độc trực tiếp. Á! Mikai đau đớn kêu lên thảm thiết, vứt phần thịt hoại tử xuống đất, cả người toàn là mồ hôi ngã vào người Y Vân. Ulysses vẻ mặt lạnh lùng lắc đầu thở dài. Để tao nói cho mày biết nhé, gia tộc Romano có ngày hôm nay là vì bọn chúng giống mày quá ngu ngốc. Tần Xuyên gần như ngay lập tức vọt đến bên cạnh Mikai, thò tay bắt mạch cho ông ta. Khi phát hiện mạch cơ thể của Mikai rất hỗn loạn, Tần Xuyên biết bắt buộc phải nhanh chóng dùng thần châm liên hoa loại bỏ chất độc mới được. Chết tiệt, Ulysses, kẻ như mày mà cũng xứng làm kỵ sĩ thần phù hộ sao? Tần Xuyên trợn mắt nhìn ông ta. Ulysses lắc lắc máu trên tay cười khẩy nói. Ha ha, không ngờ mày còn rảnh để ý đến sự sống chết của lão già kia. Tiểu tử, sau khi xử lão ta xong tiếp đó tao sẽ đòi mày nợ máu. Cứ đến đây xem. Tần Xuyên đứng dậy trong lòng dấy lên lửa giận. Năng lượng màu đen bắt đầu lan tràn trong cơ thể hắn, đôi mắt cũng trở nên đen kịt như màn đêm. Cùng lúc đó, trong trang viên, bọn phiêu đều sợ ngây người. Hả khốn kiếp sao lại như vậy? Ulysses, rốt cuộc mày đang làm gì? Mày dám đánh lén đại sư Mikai? Phiêu gầm lên qua thiết bị truyền tin. Những người khác của gia tộc Romano thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Duy chỉ có thượng tá Bicco của Milimetre có vẻ mặt như đang xem kịch hay. Nhưng Ulysses không thèm nghe vào đầu, một đường chân khí của ông ta chém ra, hủy luôn loa phóng thanh trên bờ biển. Phil lập tức chạy đến chỗ điện thoại, gọi cho tộc trưởng Rodolfo của gia tộc Harper. Điện thoại vừa kết nối, Phil liền kêu gào như điên. Rodolfo, anh để cho Ulysses làm gì đấy? Hừ, Phil. Chẳng phải anh cầu xin sự che chở của Harper chúng tôi sao? Từ nay trở đi các anh không có đại sư Mikai thì để chúng tôi bảo vệ cho. Yên tâm đi, đại sư Ulysses đồng ý rồi. Rodolfo đắc ý cười tà nói. Sắc mặt Phil tái nhợt, cuối cùng ông ta cũng ý thức được hình như mình đã dẫn sói vào nhà rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 453 Ulysses. Rodolfo, sao mày có thể làm ra loại chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy? Mày không xứng là hậu duệ của hoàng thất đế quốc La Mã thần thánh. Phil phẫn nộ gào thét. Ha ha ha, Phil, tốt nhất mày nên giữ cho miệng sạch sẽ chút. Nếu không tao không đảm bảo qua ngày hôm nay ai sẽ là tộc trưởng của gia tộc Romano đâu. Nghe nói chị họ lớp Zanova và cậu em thứ ba của mày đều từng là lựa chọn cho chức gia chủ. Tao cũng có quan hệ cá nhân với hai người đó. Có thể hai người đó làm gia chủ sẽ tốt hơn mày ý chứ. Nghe thấy lời nói này của Rodolfo, Phil sắc mặt trắng bệch, run rẩy định chửi bậy nhưng chỉ dám giận mà không dám nói gì. Đây rõ ràng là đang áp chế ông ta, đe dọa ông ta nhưng ông ta lại không cách nào phản kháng. Một đám thành viên gia tộc ở phía sau đã bùng nổ, cả đám nhao nhao chỉ trích Phil không bàn bạc với họ dẫn đến khốn cảnh hiện tại của gia tộc.

Đường Vi cũng có kinh nghiệm làm sát thủ nên sau khi ám sát những người trông coi Natalie ra, xử lý sạch sẽ, cô liền đưa Natalie ra đến kiếm ma các hạ. Natalie ra lộ ra dáng vẻ tươi cười, chuẩn bị xuống xe hành lễ với Tần Xuyên. Nhưng Tần Xuyên trực tiếp đẩy cô vào trong xe. Được rồi, thu lại những thứ vô dụng này đi, chúng ta còn chính sự phải làm. Đường Vi nhìn thấy Tần Xuyên mang theo một người đàn ông ngoại quốc lạ lẫm đi xuống, nghi ngờ hỏi. Tiểu Xuyên Xuyên, anh ta là ai thế? Hôn man ngược lại, rất tự nhiên cười sáng láng chào hỏi. Hi, người đẹp, tôi tên là Hôn Man Bờ Lích, là người anh em tốt của kiếm ma. Người anh em tốt. Đường Vi càng cảm thấy không hiểu. Tần Xuyên đẩy Hôn Man ngồi vào ghế sau. Đừng nghe anh ta nói mò, tên này giết anh không thành, bị anh chiêu hàng rồi. Giết anh. Đường Vi giật mình, mở to đôi mắt dễ thương. Anh là người trong suốt. Hôn Man xấu hổ gãi gãi đầu. Xem ra tôi thật sự không cần tiếp tục làm sát thủ nữa rồi. Giờ càng ngày càng nhiều người biết tôi là ai. Đường Vi lập tức hứng thú mười phần thúc giục Tần Xuyên nói xem chuyện gì đã xảy ra. Cô vốn tưởng rằng Tần Xuyên chỉ ứng phó với người trong suốt, không ngờ còn trở thành bạn với người trong suốt, đúng là tin động trời. Tần Xuyên để cô lái xe đi trước, trên đường giải thích qua loa, sau đó nhìn chiếc xe này hỏi. Tiểu Vi Vi, xe này em lấy đâu ra thế? Tùy tiện mượn trên đường. Dù sao thì cũng không ai đòi em trả nên em cứ lái đắt. Đường Vi nói. Tần Xuyên khóe miệng một hồi run rẩy, không ngờ cô nàng này còn có tuyệt kỹ trộm xe, còn nói một cách văn nhã như vậy. Hơn nửa giờ sau, xe đi đến bên ngoài trang viên sơ tê. Peter. Thật ra vừa nãy khi xe đi vào phạm vi cách trang viên khoảng 500 mét đã có máy quay phát hiện. Ngoài cửa sớm đã có một đám vệ sĩ áo đen đạn đã lên nòng, dưới sự dẫn dắt của hai vệ sĩ trưởng đứng canh ở đằng kia. Bốn người bọn Tần Xuyên xuống xe, hai vệ sĩ trưởng đều căng thẳng vô cùng, nhưng thấy Natalie ra cũng xuất hiện đều sững sờ ở nguyên chỗ. Cô Natalie ra tạo sao cô? Natalie ra lộ ra khí chất ung dung trước mặt người ngoài, lãnh đạm đáp. Kiếm ma các hạ đã đạt thành ước định với tôi, sẽ hóa giải xung đột lần này, các người còn không thu vũ khí lại. Cái gì? Một gã vệ sĩ trưởng mặt lộ vẻ giật mình. Chẳng phải cô ở Moscow sao, đây là chuyện khi nào thế? Natalie ra nhíu mày. Sao vậy, các người không tin à, chẳng lẽ muốn châu chấu đá xe, ngăn trở kiếm ma các hạ? Sau đó lại để cho gia tộc Romano máu chảy thành sông sao? Hai gã vệ sĩ trưởng đương nhiên không dám nghĩ như vậy. Thật ra chúng cũng cắn răng đứng cảnh ngoài cửa. Ngay cả Ulysses còn bị giết thì bọn chúng làm được cái đích gì? Nói trắng ra là gia tộc Romano đang trong trạng thái nửa chờ chết rồi. Chỉ hận không thể gọi thêm một đám sát thủ siêu cấp và lính đánh thuê của thế giới dưới lòng đất đề phòng trước. Đám người lập tức thả cho đi, còn Đường Vi và Hôn Man đi theo phía sau, không ai dám hỏi thân phận của hai người, chỉ coi là tùy tùng của Tần Xuyên. Xuyên qua vườn hoa và vườn cây xanh ngắt kiểu hoàng gia châu U, mọi người bước vào tòa nhà chính. Phiêu cùng một đám thành viên trung tâm đang khua chiêng gõ trống thảo luận xem nên ứng phó thế nào mà mãi không có kết quả. Lúc này Tần Xuyên đột nhiên đi vào. Lại còn đi cùng Natalie ra khiến người của gia tộc Romano vừa bất ngờ vừa bất an. Trong phòng khách tráng lệ cả không gian được đèn thủy tinh chiếu sáng như ban ngày. Ha ha, thật sự là vinh hạnh, kiếm ma các hạ đến đây khiến cả trang viên sơ tê. Peter sáng bừng lên. Phiêu vẻ mặt cứng ngắc gượng cười, muốn nắm tay lấy lòng Tần Xuyên. Tần Xuyên lạnh lùng nhìn ông ta cũng không bắt tay lại. Phiêu xấu hổ, ho khan hai tiếng. Kiếm ma các hạ, ta biết ngài có chút hiểu lầm đối với gia tộc chúng tôi. Thật ra tất cả đều do sự tham lam của gia tộc Harper gây ra. chúng tôi và ngài không hề có thù hận trực tiếp. Tần Xuyên vẫn lười không thèm nói chuyện với ông ta, ánh mắt ra hiệu với Natalia ở bên cạnh. Người cha tôn kính của con đã đạt thành hòa giải với kiếm ma các hạ, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ngài ấy thì ngài ấy sẽ là bạn của gia tộc chúng ta chứ không phải kẻ địch. Natalia nói. Một đám tộc nhân hai mặt nhìn nhau, nhao nhao kinh ngạc nhìn Natalia. Trời ơi, cháu gái của tôi, những gì cháu nói là thật à? Lớp Sanova vui mừng hỏi. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào Natalia, không phải cháu đang ở Moscova sao? Makin kỳ quái nói. Phil thì nhíu mày. Con từ Moscova đến đây bằng cách nào thế, tại sao không có ai thông báo cho ta? Natalia lạnh lùng nói. Cha cảm thấy bây giờ là lúc để truy cứu con làm sao ra ngoài được à? Sự nhẫn nại của kiếm ma các hạ chỉ có hạn. Nếu không phải con hóa giải thì cha tưởng kiếm ma các hạ muộn thế này mới tìm đến mọi người à? Phiêu ánh mắt lập lòe thở dài. Được rồi, không biết kiếm ma các hạ có yêu cầu gì? Natalia nhìn Tần Xuyên, thấy Tần Xuyên gật đầu cô mới tiếp tục nói. Đầu tiên, người ủy thác nhiệm vụ Bezezo kia bắt buộc phải bị xử tử, nếu không ủy thác của ông ta vẫn hữu hiệu, mọi người đều phải chết. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Phil không chút do dự tự đáp ứng, hào phóng nói. Đây là điều mọi người đều muốn nhìn thấy, phản đồ phải bị xử tử. Natalia lại nói. Mặt khác, thật xin lỗi cha, kiếm ma các hạ hy vọng cha có thể rút khỏi vị trí gia chủ, do một người ngày ấy tin tưởng được đảm nhiệm chức tộc trưởng gia tộc Romano. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều xôn xao, cả đám người ánh mắt phức tạp nhìn nhau, hiển nhiên có không ít người dao động. Còn Phil thì sắc mặt trắng bệch, nghiêm mặt nói. Kiếm ma các hạ, không ai hiểu rõ gia tộc Romano hơn tôi nguyện ý nói chuyện cẩn thận với ngài, ngài nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm riêng của tôi. Lúc này Tần Xuyên cuối cùng cũng mở miệng, nhích miệng cười cười. Ông cảm thấy tôi sẽ để một người quyết định tìm trợ thủ và sát thủ đối phó tôi tiếp tục ngồi ở vị trí gia chủ sao? Phil nuốt cổ họng, mặt bàn tay nhúc nhích, nói không ra lời. Đúng vậy, Phil, chúng tôi sớm đã chịu đủ sự chuyên quyền độc đoán của anh rồi, anh không thích hợp làm gia chủ, chúng ta nên tìm gia chủ khác. Makin lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng đều phụ họa theo tranh luận ai thích hợp hơn. Các người không cần tranh luận nữa. Giọng nói của Tần Xuyên bao trùm tất cả mọi người. Người duy nhất tôi tín nhiệm là Natalia, cô ấy là người thích hợp nhất. Mọi người nghe xong, nhất thời đều thấy rối loạn. Cái gì không được Natalia còn không nằm trong top 10 người thừa kế, nó còn là phụ nữ. Makin kêu lên. Nhưng ông ta vừa nói xong câu này, Tần Xuyên đã khoát tay, một đạo kiếm khí nhanh đến mức thần phạt giả ở bên cạnh đều không kịp phản ứng, xẹt qua cổ Makin. Một cái đầu còn há hốc mồm trực tiếp lăn xuống đất, máu phun ra như suối. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, một đám thần phạt giả mồ hôi rơi như mưa, ngay cả hai vệ sĩ trưởng trong số đó cũng không thể kịp thời phản ứng, có thể thấy kiếm khí của Tần Xuyên nhanh như thế nào. Tần Xuyên ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người, cười tà nói. Hình như các người hiểu lầm một chuyện, những gì tôi nói không phải là câu nghi vấn mà là câu trần thuật. Các người không có tư cách có kè mặt cả với tôi. Tôi nói cái gì chính là cái đó, hiểu chưa? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 459 đừng ngu ngốc nữa. Một đám thành viên của gia tộc Romano đều sắc mặt tái nhợt, giận mà không dám nói gì, bọn chúng cảm thấy thật sỉ nhục nhưng không dám nói nửa câu phản kháng. Bọn chúng sinh ra đã luôn cảm thấy cao cao tại thượng, lần đầu tiên phát hiện ra mình lại chẳng khác nào chó lang thang đi trên đường có thể bị đâm chết bất cứ lúc nào, không cẩn thận là chết không toàn thây. Natalie ra chứng kiến Makin tử vong nhưng lại lộ ra vài phần hưng phấn, lướt qua rất nhanh. Thấy không ai đưa ra ý kiến phản đối, Tần Xuyên thỏa mãn cười cười. Xem ra những người còn lại đều rất ủng hộ quyết định này, tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của Natalie ra, gia tộc Romano sẽ lại trở nên huy hoàng. Một đám người đều nở nụ cười tối nghĩa, gật đầu phụ họa, nhưng rất hiển nhiên chúng đều không cam lòng. Tiếp đó tất cả đều thuận lý thành chương, Natalie ra biết rõ quá trình trao lại chức gia chủ, ngoài con dấu truyền thừa của gia chủ, còn có mấy mật khẩu của tài khoản và kho báu bí mật. Đương nhiên, còn cả đội thần phạt giả của gia tộc, cho dù là sức mạnh vũ trang bên ngoài hay là mạng lưới tình báo bí mật. Vì đại sư Mikai đã ngầm đồng ý hết thảy nên các thần phạt giả đều tuyên thể bắt đầu thuần phục Natalie ra. Đêm đó, nguyên một đám trưởng bối đi đến trước mặt Natalie ra bày tỏ lời chúc phúc với gia chủ tân nhiệm. Mặc dù đều là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Natalie ra. Đợi sau khi hội nghị gia tộc giải tán, mấy người bọn Tần Xuyên cũng không rời đi trực tiếp qua đêm trong trang viên. Lúc rạng sáng trong thư phòng của gia chủ một mảnh yên tĩnh. Phiêu với tư cách là gia chủ tiền nhiệm, lại là cha ruột của Natalie ra hung hăng mà hút xì gà quay mắt về phía con gái đang ở chỗ bàn làm việc bằng gỗ lim, vẻ mặt âm trầm. Tao thật sự nhìn nhầm rồi, hóa ra con sói trắng lớn nhất trong nhà lại là con gái mình. Phiêu cười lạnh. Natalie ra ngồi trên chiếc ghế da hươu tinh xảo đã truyền lại hơn 200 năm, nghịch con dấu khảm kim cương bằng vàng của gia tộc, khẽ cười nói. Cha thân yêu, cha nên cảm kích vì đã sinh ra một đứa con gái như con. Nếu không phải con thì bây giờ cha vẫn còn đang bị gia tộc Harper đè nén, không thể ngẩng đầu trước mặt ba gia tộc khác. Bây giờ thì tốt rồi, Ulysses vừa chết, gia tộc Harper dần bị sơi tái cũng là chuyện sớm muộn. Natalie ra, mày thật sự tưởng rằng không có chút căn cơ nào như mày mà có thể ngồi vững trên chiếc ghế này à? Kiếm ma sẽ không ở lại sơ tê. Bè tè bơ mãi cũng sẽ không thật sự coi trọng mày, mày chỉ là con rối của hắn, tao mới là cha ruột của mày. Phiêu lớn tiếng nói. Câm miệng. Natalie ra đập bàn, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo không tì vết lộ ra một tia tàn độc. Cha ruột thì thế nào, chẳng phải ông còn chưa được sự đồng ý của tôi đã đem tôi đi mời chào những người đàn ông khác sao? Chẳng qua ông cũng chỉ coi tôi là một công cụ, bây giờ lại giả làm người cha hiền từ à? Ông không thấy buồn cười à? Mày! Phiêu mặt đỏ tía tay cầm một ly vodka ở bên cạnh lên uống cạn, ngực phập phồng bất định. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tần Xuyên tay cầm một khẩu súng ngắn Makazo bước vào. Kiếm ma các hạ. Natalie ra lập tức đổi thành vẻ mặt khiêm tốn dáng tươi cười, đứng dậy nghênh tiếp. Tần Xuyên quét mắt nhìn Phiêu đang nơm nớp lo sợ, thản nhiên nói. Tôi nghe thấy hết rồi, xem ra cha cô không chết thì vị trí gia chủ này của cô vẫn ngồi không chắc. Nào, khẩu súng này tôi mượn của vệ sĩ nhà các cô đấy, cho cô, để cô giết ông ta. Tần Xuyên nói xong, đưa khẩu súng cho người đẹp tóc vàng. Cái gì? Lúc này Natalie ra giật mình mở to đôi mắt bảo thạch màu xanh ra trời, ngây dại. Dù cô hận cha mình cũng từng nghĩ đến việc giết chết Phiêu, củng cố địa vị, nhưng dù sao cũng là cha ruột của mình, nếu muốn cô ra tay thì quá đột ngột và khó khăn. Tần Xuyên liếc nhìn Phiêu sắc mặt trắng bệch. Tôi cho cô ngồi vị trí gia chủ thì cô phải thể hiện lòng trung thành với tôi, giết ông ta thì tôi sẽ tin cô. Natalie ra nuốt cổ họng, tay run rẩy nhận lấy súng ngắn. Đừng Natalie ra, chúng ta là cha con ruột mà. Phiêu luống cuống, đứng dậy khỏi ghế sofa, cầu khẩn nói. Kiếm ma các hạ, tôi đã không phải là gia chủ rồi, tôi đã giao hết quyền lực rồi, xin hãy tha cho tôi. Tần Xuyên không phản ứng, trái lại trực tiếp đánh hai đạo chân khí đến, khiến hai chân của Phiêu bị tê liệt. Phil trực tiếp ngã xuống đất, muốn chạy cũng không được. Natalie ra ánh mắt lập lòe bất định, nhìn về phía Phil chậm rãi đi qua. Đừng! Natalie ra! Ta là cha con mà con quên khi còn nhỏ ta ôm con bắt bươm bướm trong vườn, đưa con ngồi du thuyền bắt cá trên biển rồi sao, chúng ta là cha con mà. Phil lệ nóng quanh tròng, ông ta đã hoàn toàn buông bỏ tôn nghiêm, chỉ cần sống sót. Hốc mắt Natalie ra cũng đỏ lên, ngón tay của cô đặt trên cò súng quay đầu nhìn Tần Xuyên, lại nhìn Phil. Sao còn chưa ra tay muốn tôi dạy cô cách cầm súng à? Tần Xuyên mặt không biểu tình hỏi. Natalie ra lắc đầu, đột nhiên xoay người lại trực tiếp quỳ xuống đất, cúi đầu. Tôi không làm được kiếm ma các hạ, tôi có thể nhốt Phil vào ngục giam hoặc đưa đến Siberia sống nốt quãng đời còn lại của ông ấy, nhưng tôi không thể tự tay giết ông ấy. Dù ông ấy đối với tôi không tốt nhưng đó cũng là cha ruột của tôi. Nếu hôm nay tôi giết chết ông ấy thì tôi và những người tôi giết đều chẳng khác gì nhau cả, xin ngài tha thứ cho tôi. Phil mừng rỡ kích động gật đầu. Con gái của ta, Natalia, ta biết ngay con là đứa trẻ lương thiện mà. Tần Xuyên híp híp mắt, nghiền ngẫm cười nói. Tốt lắm, nếu cô thật sự ra tay giết chết cha ruột mình thì tôi cũng không dám hợp tác với cô. Vì một người phụ nữ điên cuồng không nhận người thân thì sẽ là quả bom hẹn giờ với bất cứ ai. Trong mắt Natalia đang cúi đầu lộ ra một tia giảo hoạt, hình như cũng thở phào. Cô vẫn còn nhớ rõ khi ở nhà Tần Xuyên ở thành phố Đông Hoa, Tần Xuyên đã cố ý thăm dò cô, làm ra vẻ muốn chiếm lấy cô nhưng trên thực tế là thăm dò cốt khí của cô. Vì thế cô đoán hôm nay Tần Xuyên cũng giả vờ muốn cô giết Phil, thật ra là để thăm dò xem cô có mất đi nhân tính không. Quả nhiên cô đã đoán đúng, Tần Xuyên không thật sự muốn cô giết người, lại là một lần thăm dò chuyện phun.Việt Nam. Natalie ra âm thầm cảm thấy mạo hiểm nhưng cũng rất đắc ý, dù sao thì cô đã nhìn thấu thủ đoạn của Tần Xuyên. Kiếm ma các hạ, hãy cho phép tôi gọi quản gia đến đưa cha tôi đi, tôi sẽ không để ông ấy có bất cứ cơ hội nào đông sơn tái khởi. Natalie ra ngẩng đầu lên, lau nước mắt, vẻ mặt cảm kích. Tần Xuyên gật gật đầu, khoát khoát tay nói. Đi đi. Không bao lâu sau, quản gia đưa hai vệ sĩ đến, dùng tư thái y như áp giải đưa Phil đi. Trước khi đi, Phil vẻ mặt tiều tụy và thất lạc, nhưng vừa dạo qua rượu môn quan một lần, ông ta có thể sống sót là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng ngay khi Phil vừa bước ra khỏi thư phòng, ông ta đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau không chịu nổi. Phil ngã xuống đất, bịt cổ mình. Hai mắt trợn trừng, buồn nôn, bắt đầu kịch liệt nôn mửa, rượu và thức ăn trong dạ dày đều nôn hết ra, sau đó thở cũng không ra hơi. Lão gia. Quản gia thét lên một tiếng kinh hãi, hoàn toàn không hiểu gì. Natalie ra trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, đợi khi phát giác ra không đúng, đổ mồ hôi lạnh, chấn kinh nhìn về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên thì rất bình tĩnh bước đến phía chiếc ghế sofa trước đó Phil đã ngồi, cầm ly rượu lên nói. Xem ra đã hạ độc trong này rồi, Natalie ra, tôi xem thường cô rồi. Quản gia và vệ sĩ có mặt đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Natalie ra. Mà Natalie ra thì sắc mặt đờ đẫn, không biết nên tiếp lời như thế nào. Phil vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Natalie ra, định thò tay chỉ vào cô nói gì đó nhưng độc tính phát tác quá nhanh, ông ta rất nhanh liền hoàn toàn tắt thở. Hiện trường chưa từng có người đụng chạm với Phil, mà khi Phil uống rượu chỉ có mình Natalie ra ở đây, không hề nghi ngờ quản gia cùng vệ sĩ đều cho rằng Natalie ra là hung thủ độc chết cha mình. Natalie ra cũng hiểu điểm này nên mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô biết chắc chắn Tần Xuyên đã động tay động chân gì đó nên Phil mới bị độc chết, nhưng Tần Xuyên lại đội cái mũ này lên đầu cô. Quản gia trong lòng run sợ chỉ huy vệ sĩ, lôi thi thể của Phil đi, khi lại lần nữa nhìn về phía nữ chủ nhân mới này đã là vẻ mặt sợ hãi. Cửa thư phòng bị Tần Xuyên đóng lại, bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Tần Xuyên quay đầu, nhìn người đẹp tóc vàng vẻ mặt ngây ngốc, bước lên giơ tay ra khẽ vỗ lên mặt cô. Cô cho rằng mình rất thông minh à, cô tưởng mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi à, đừng ngu ngốc nữa, nếu ngay cả cô tôi còn không chơi được thì tôi đã sớm mất mạng rồi. Tần Xuyên cười tà. Thân thể mềm mại của Natalia run lẩy bẩy, người đàn ông trước mặt giống như một màn sương mù nhìn không thấu, bên trong có một mãnh thú đang mai phục có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Cô lắp bắp giải thích. Kiếm ma các hạ. Tôi không thấy mình thông minh tôi. Không đợi cô nói thêm gì, Tần Xuyên đột nhiên xoay người cô ta, sau đó ấn ngã cô ta xuống, nằm bò trên ghế sofa. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 460 cô đoán xem. Lúc này trên người Natalia chỉ có một chiếc áo cao cổ màu trắng, đôi gò bồng đảo trước ngực vì nằm bò lên tựa lưng của ghế sofa bị đè ép thành một đôi đĩa tròn. Vòng eo của cô vô cùng nhỏ, phía dưới là chiếc quần da màu đen bó sát người, bờ mông căng tròn, vì tư thế lúc này mà có thể thấp thoáng nhìn thấy khe rãnh ở giữa đặc biệt chói mắt. Mái tóc vàng xõa tung sang hai bên. Khuôn mặt tinh xảo có chút đáng thương kia xoay đầu lại, ánh mắt chứa sự thấp thỏm không yên cùng vài phần ngượng ngùng nhìn Tần Xuyên. Kiếm ma các hạ, ngài đây là muốn. Tần Xuyên cúi người đè lên, hai tay chống hai bên người người phụ nữ, miệng ghé sát đến vành tai trắng nõn của cô thổi khí nóng. Cô đoán thử xem lần này tôi muốn thăm dò cô hay thật sự muốn cưới cô. Natalia sững sờ ở đó, trong lòng cô rất rối loạn, trong đầu rối như tơ vò, hoàn toàn bị Tần Xuyên đè đến nỗi thở không nổi. Loại áp lực cả về thân thể và tâm hồn này khiến cho cô có cảm giác tuyệt vọng, dường như người ở trên người cô không phải là một người đàn ông mà là một ác ma địa ngục. Tôi. Natalia không biết trả lời thế nào, cô không thấy bất cứ đáp án nào trên khuôn mặt cười tà của Tần Xuyên. Bốp! Tần Xuyên một tay dùng sức quất vào cao mộng của người phụ nữ, khoe mông được quần da che kín xuất hiện gợn sóng mê người. Natalia thân thể mềm mại căng cứng, tuy dáng người của cô rất đẹp nhưng thật ra cô chưa từng có kinh nghiệm, đều là vì lúc đầu phiêu đều nghiêm khắc khống chế. Không cho cô tùy tiện tiếp xúc với đàn ông để đến lúc đó gả cho người đàn ông có đầy đủ địa vị. Vì thế sự ngượng ngùng bất an của Natalia vào lúc này không phải giả bộ mà là thật sự không biết làm sao. Natalia, tôi dạy cô một chuyện. Tần Xuyên ánh mắt lóe ra nói. Cái gì? Có lúc so với việc dùng đầu óc suy nghĩ thì chi bằng dùng giác quan thứ 6 đi cảm nhận một cách thuần túy. Vừa dứt lời, Tần Xuyên kéo quần da của Natalia xuống. Cảm giác được phần mông của mình đã lộ ra ngoài không khí, Natalia kêu to một tiếng, cảm thấy tư thế lúc này của mình vô cùng xấu hổ. Đến lúc này rồi mà cô còn cảm thấy tôi đang thăm dò cô sao, cô nghĩ nhiều quá đấy. Tay Tần Xuyên vuốt ve trên làn da ở bờ mông trơn bóng như lông thiên nga kia, lửa ở rụng dưới cũng hừng hực thiêu đốt. Hắn chẳng có tình cảm gì với Natalia, nói trắng ra là, nhiều lắm hắn chỉ coi là một người hầu của mình, chẳng qua là có chức vị cao thôi. Tần Xuyên có thể biến cô ta thành tộc trưởng gia tộc, cũng có thể khiến cô ta biến mất hoàn toàn. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Tần Xuyên thích diện mạo và thân thể của người phụ nữ này. Sức kháng cự của hắn đối với người đẹp trước giờ đều không cao, nay hắn đã đánh đổ phòng tuyến tâm hồn của cô ta, cũng là lúc chinh phục thân thể của cô ta rồi. Thật ra trong lòng Natalia cũng đã có chuẩn bị, chỉ là cô không ngờ Tần Xuyên sẽ muốn mình một cách đột ngột như vậy. Trong khoảnh khắc dị vật của đàn ông đi vào cơ thể cô tạm biệt với xử nữ, Natalia vẫn chảy một giọt nước mắt trong suốt. Chỉ có điều, không bao lâu sau cô không rảnh để nghĩ đến những cái khác, chỉ có thể không ngừng lắc lư mái tóc vàng, phát ra tiếng u, v, quy, quy, mơ, a mê người. Thật ra cô cũng không ghét Tần Xuyên chiếm hữu mình mà cô còn cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu cô có thể mang thai con của Tần Xuyên thì Tần Xuyên bắt buộc phải thật lòng đối đãi với cô như là người phụ nữ của mình, ít nhất chắc chắn sẽ có địa vị cao hơn hiện tại. Vì thế, khi Tần Xuyên lật người cô lại, ôm lên bàn làm việc, tiếp tục rong ruổi, Natalia cực kỳ chủ động cong người, ôm lấy cổ Tần Xuyên, nhiệt tình đáp lại, còn hôn vào mặt Tần Xuyên. Tiếc là cô không hề biết Tần Xuyên sớm đã nghĩ ra cách dùng chân khí khống chế mình, không để phụ nữ dễ dàng mang thai. Không chỉ như thế, để an toàn hơn, khi sắp kết thúc Tần Xuyên rút khỏi thân thể của Natalia. Natalia khuôn mặt đỏ hồng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa một hồi mờ mịt, không biết tại sao người đàn ông lại đột nhiên ngừng. Há miệng. Tần Xuyên dùng giọng mệnh lệnh nói ra. Trong mắt Natalia hiện ra một tia hiểu rõ, trong lòng cười khổ nhưng vẫn yên lặng làm theo, cô biết rõ còn nhiều thời gian, sau này vẫn có cơ hội. Cuối cùng Tần Xuyên dùng cặp môi đỏ mọng của người đẹp tóc vàng kết thúc chiến đấu, thỏa mãn vỗ vỗ mông của người phụ nữ, rời khỏi thư phòng. Khi về phòng khách mình nghỉ ngơi buổi tối, Đường Vi đang ở bên trong xem tivi. Nhìn thấy Tần Xuyên tiến đến, ánh mắt Đường Vi lộ ra vẻ cổ quái. Sao anh không qua đêm ở đó đến chỗ em làm gì? Tần Xuyên biết rõ, với thính lực của Đường Vi chắc chắn đã nghe thấy gì đó, tuy sớm đã đoán trước nhưng hắn cũng có chút xấu hổ. Tiểu Vi Vi, đó là công việc cần, làm sao anh có thể vì một cô nàng ngoại quốc đầy tâm cơ mà bỏ mặc em chứ? Tần Xuyên leo lên giường, thò tay muốn nắm lấy cây cỏ mềm mại của người phụ nữ, nói vài câu ngọt ngào để dỗ dành. Nhưng Đường Vi luôn tránh né, hờn dỗi chỉ vào nhà vệ sinh nói. Anh rửa sạch người mình trước đi, không được để em ngửi thấy mùi của người phụ nữ đó. Tần Xuyên vội lăn xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, mở vùi hoa sen, hung hăng bôi xà bông thơm cùng sữa tắm lên người. Đợi khi hắn vừa vào nhà vệ sinh, khuôn mặt Đường Vi mới hiện lên nụ cười xinh đẹp, lắc lắc đầu. Thật ra cô không hề tức giận, dù sao cô cũng không phải là vợ cả, Tần Xuyên cũng không chỉ có một người phụ nữ. Cho dù trong lòng cô thấy hơi chua xót nhưng cũng sẽ không cảm thấy Tần Xuyên đã làm chuyện có lỗi với mình. Nhưng cô thích nhìn Tần Xuyên vẻ mặt xấu hổ, sau đó đến dỗ mình mà thôi. Sau khi Tần Xuyên tắm rửa xong đi ra, bò lên giường cuối cùng cũng có thể thuận lợi ôm Đường Vi, nói một số lời thân mật. Tiểu Vi Vi, phía hôn man em sắp xếp xong rồi à? Tần Xuyên khẽ vuốt tóc của người phụ nữ. Đường Vi híp đôi mắt dễ thương. Anh ta giúp anh giết người xong liền về phòng mình rồi. Em còn tìm người hầu trong tòa nhà ở cùng anh ta rất hài lòng. Khi anh ta giết người em có nhìn không? Đương nhiên là có, xem ra trên người máy nano của anh ta có lắp trang bị cảm ứng. Em còn đang thấy buồn bực, anh ta không lắp camera, làm sao mà dự đoán được mục tiêu ở đâu, hóa ra là cảm ứng nhiệt. Tần Xuyên gật gật đầu, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Anh ta là một nhân tài, ngày mai anh sẽ nói chuyện kỹ hơn với anh ta, bảo anh ta sau khi quay về giúp anh nghiên cứu thứ anh cần. Đường Vi biết rõ kế hoạch hệ thống tình báo siêu cấp của Tần Xuyên, không hỏi nhiều, chỉ nói. Mặc kệ anh định làm gì, sau này càng phải cẩn thận hơn, như lần này, nếu Ulysses không dùng độc thì anh nguy hiểm rồi. Tần Xuyên cúi đầu hôn lên tóc của người phụ nữ. Biết rồi, anh sẽ làm vậy. Được rồi, ngày mai còn không ít việc phải xử lý, ngủ thôi. Tiểu Vi Vi, thật ra sức chiến đấu của anh rất mạnh mẽ, cứ ngủ thế này không thích hợp lắm. Tần Xuyên cầm tay Đường Vi, để vào giữa hai chân mình, sờ vào cậu em. Đôi bàn tay trắng như phấn của Đường Vi đánh vào ngực hắn. đi chết đi, em không dùng thứ người phụ nữ kia vừa dùng xong sau này hãy nói. Tần Xuyên một hồi bất đắc dĩ, sớm biết như vậy hắn đã về phòng ăn cô nàng xinh đẹp này trước, thứ tự bừa bãi, mình tổn thất lớn quá. Ngày hôm sau, sau khi Tần Xuyên nói kế hoạch của mình với Hôn Man quả nhiên hứng thú vô cùng. Anh ta cần thời gian nghiên cứu và thiết kế phần cứng để chế tạo hệ thống siêu cấp. Tần Xuyên để anh ta về Mỹ trước, đợi khi anh ta có thành quả sẽ lại đi tìm. Hôn Man cũng không ở lại thêm, ngày hôm đó liền ngồi máy bay rời đi. Cùng lúc đó, ba gia tộc khác của đồng minh Tulip đều có phản ứng. Đầu tiên là hao tổn lượng lớn thần phạt giả và Ulysses. Gia chủ Harper tiêu hao lượng lớn sức mạnh chủ động đến lấy lòng, hy vọng gia tộc Romano không tính toán hiềm khích lúc trước, tiếp tục hợp tác vững chắc. Nhưng dù là Tần Xuyên hay là Natalia cũng đều không vừa mắt với gia tộc Harper, đương nhiên sẽ mặc kệ. Điều này khiến nội bộ gia tộc Harper loạn cào cào, sợ mục tiêu tiếp theo của Tần Xuyên chính là người của gia tộc bọn họ. Về phần hai nhà Cabetian và Hohenzoller thì lại gửi điện mừng đến, cho rằng cách làm của gia tộc Harper quá bị ổi kéo mọi người cùng xuống nước. Natalia ổn định thế cuộc trong lúc mưa gió bấp bênh, còn cùng kiếm ma biến chiến tranh thành tơ lụa, là chuyện may mắn của đồng minh Tulip. Nói trắng ra là, từ đầu tới cuối là gia tộc Harper cùng Romano bị tổn thất, hai nhà kia coi như là xem cho hay. Mặc kệ đổi ai làm gia chủ. Nhưng Tần Xuyên không hề thỏa mãn với kết quả này. Hắn tương đối tò mò là tại sao gia tộc Harper lại tìm thần vật, còn ba nhà kia lại không biết rõ về thần vật. Mặt khác, nếu gia tộc Harper tiếp tục âm thầm thu mua cao thủ đến tìm hắn gây phiền phức thì cũng sẽ là vấn đề đau đầu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Gia tộc này có lịch sử đế quốc ngàn năm, muốn diệt trừ tận gốc trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Khi Tần Xuyên đang suy nghĩ xem có cần nhanh chóng chạy đến Tây Ban Nha, nhân lúc nội bộ gia tộc Harper đang rối loạn, cho chúng một đòn cảnh cáo không thì gia chủ Rodolfo lại đột nhiên tới sơ tê. Bê bê bơ. Buổi sáng ngày thứ ba, Natalia mang theo tâm trạng phức tạp bày ra thế trận hoan nghênh. Mời Rodolfo suýt chút nữa trở thành bố chồng đi vào trang viên. Tần Xuyên đứng ở đại sảnh, chờ đoàn người Rodolfo tiến đến, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Rodolfo lại phái người nâng một chiếc tủ sắt xinh xắn màu đen kịp đến.